Phong Thần Châu, chương 2855, bọn họ chỉ cần yên lặng chờ đợi là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y hệt năm đó các chủ Dương Tử Hiên của Bắc Ninh các bị người của Thiên Đế các bọn họ xuất thủ. Đánh cho từ cảnh giới thiên nhân rơi xuống cảnh giới vạn nguyên. Nhổ Tây Ninh các, sau đó sẽ đến Nam Ninh các với Dương Tử Nghiệp và Đông Ninh các với Dương Phong Thiên. Từng bước một nhổ nanh vuốt của tứ đại phân các, Thanh Ninh các sẽ xuất hiện một vấn đề lớn. Năm đó Dương Tử Hiên bị thương, thực lực càng ngày càng tệ đi, kế hoạch vô cùng thành công. Ngày hôm nay kế hoạch lại bị Hiện Tần Ninh đột ngột xuất hiện mà làm cho xáo trộn. Chỉ là hiện tại xem ra kế hoạch mặc dù bị đánh loạn, nhưng cũng không có gì to tát. Hắn ta còn ở nơi này, Tần Ninh còn ở nơi này, đám người này vẫn muốn chết như cũ. Giờ khắc này, sáu đại thế lực lẳng lặng chờ đợi, cho dù là Huyền Ngạn bảo chủ cảnh giới quy nhất nhị mạch giờ phút này cũng không có phần lên tiếng. Thiên Trường Nguyệt dẫn theo mười mấy người lúc này chặn lại lối đi phía trước Tần Ninh. Bọn họ chỉ cần yên lặng chờ đợi là được rồi. Chờ nhóm Thiên Trường Nguyệt xuất thủ, hoàn toàn giết chết Tần Ninh và đồng bọn. Giờ khắc này, mọi người đều im lặng không nói. Tất thảy mọi chuyện đều liên quan đến nhau. Tần Ninh cũng đã hiểu ra, Dương Tử Hiên bị thương cảnh, giới tụt xuống, Dương Thanh Vân bị người kích cho bị thương, xúc động căn cơ, cùng với hiện nay một cái mồi nhử to lớn là núi Thanh Nguyệt. Chỉ vì đối phó Tây Ninh các, chỉ có điều lần này Dương Phong Vân vì có việc nên chậm trễ không đến. Nếu không khó thoát khỏi cửa này, không khó coi ra Thiên Đế các đã có sự chuẩn bị, mà đã bắt đầu động thủ. Thiên Hộ Pháp là cảnh giới quy nhất, cái thế hào hùng, quy nhất cửu mạch cũng chia mạnh yếu, Thiên Hộ Pháp cũng có thấp có cao, mà cảnh giới thiên nhân ở trong Thiên Đế các ngươi là có thể đảm nhận chức vị phó các chủ. Hôm nay không có phó các chủ cảnh giới thiên nhân đến sao? Đừng mơ tưởng rằng Thanh Ninh các có thể phái người tới cứu ngươi. Hiện tại Thanh Ninh các chỉ sợ đã là tự thân khó bảo toàn rồi. Nhật Nguyệt Tùng nhìn Tần Ninh với ánh mắt tràn đầy hỏa khí. Cách chương.